pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831 chiến đấu đi. Lão Thái Thái 13, Mạnh Kiều cũng không giống một cái bỏ nhi. Giống nàng tên giống nhau Kiều Kiều mềm mại. Nho đen giống nhau mắt to nhìn Lâm Tịch tựa hồ muốn đem người tâm đều xem hóa. Hai cái khuôn mặt nhỏ nộn nộn, tổng dụ hoặc người đi niết một phen hoặc là cắn thượng một ngụm. Chát bím tóc đầu tóc nhu sợi mỏng hoạt, đen nhánh, trên người quần áo thoạt nhìn cũng không phải cái gì hàng rẻ tiền. Nhưng là phỏng chừng vài thiên cũng chưa tắm rửa quá, dơ hề hề, trên chân lông tiểu miên ủng càng là mau nhìn không ra nguyên lai nhan sắc. Cái này chỉ có 6 tuổi tiểu nha đầu phức tạp trải qua. Nghe được Lâm Tịch một trận đau lòng, từ nàng ngẫu nhiên nói, Lâm Tịch đã biết đứa nhỏ này lang bạc kỳ hồ thơ ấu. Nàng mụ mụ hẳn là cái làm không quá sáng rọi chức nghiệp nữ tử. Không có người biết Mạnh Kiều phụ thân là ai. Mạnh là họ mẹ, 2 tuổi thời điểm, Mạnh Kiều bị mẫu thân đưa đến bà ngoại nơi đó nuôi nấng. Mẫu thân của nàng sẽ đúng hạn cấp bà ngoại hối tiền cung tổ tôn 2 cái sinh hoạt. 3 tuổi nhiều thời điểm, mẫu thân cấp bà ngoại hối 70000 nhiều đồng tiền lúc sau. Chết ở cái này quốc gia nào đó dị thường phồn hoa đô thị. Cùng ủy thác người giống nhau, đều là tự sát, kết quả bà ngoại biết được tin tức này. Bi thống đan sen dưới, không ra 1 tháng, cũng buông tay nhân gian. Vì thế cái này đáng thương hài tử cùng kia 70000 đồng tiền lại cùng nhau tới rồi cứu cữu. Mở nơi này. Giống Hoàng Khê Cốc loại này ngoại ô, nông dân mà đều thiếu đến đáng thương, mở thân thể cũng không tốt lắm, cứu cứu ở chợ bán xỉ rau dưa cho người ta trang xe. Dỡ hàng, khiêng bao kiếm điểm vất vả tiền, kỳ thật cứu cứu, mở đối nàng thực hảo, nhưng chính mình trong nhà cũng có 2 đứa nhỏ, hơn nữa mở hàng năm ốm đau, cho nên mới đối Mạnh Kiều sơ với quản lý. Như vậy thôn nhỏ là không có gì bí mật đáng nói. Vì thế, dã hài tử, liền thành Mạnh Kiều một cái khác tên. Lâm Tịch cũng làm minh bạch Mạnh Kiều vì cái gì thà rằng bị đánh cũng không chịu mang theo những. Cái đó hài tử cùng nhau tới. Nàng hẳn là, đem nàng coi như chính mình bà ngoại. Đây là ta, chỉ là ta một người. Các ngươi ai đều không được nhúng cha mơ siêu Lâm Tịch không khỏi buồn cười. Tiểu hài tử độc chiếm dục nguyên lai cũng là man đáng sợ. Mà nắm nàng bím tóc Lâm Hồ Tử hẳn là cảm thấy Mạnh Kiều thực đáng yêu mới làm như vậy đi. Tiểu hài tử biểu đạt thích phương thức, luôn là cùng người trưởng thành bất đồng. Loại này nhận chi, là Lâm Tịch làm kia mấy cái tiểu hài tử đều tới nhà nàng ăn bánh quy khi kết luận. Lâm Tịch mua sắm rất nhiều gia điện, trong đó chế tác mỹ thực chiếm rất lớn một bộ phận. Chủ yếu là vì làm hồ diễm phân tống cổ thời gian dùng. Còn có một bộ lắp ráp cơ máy tính, cũng là vì có thể làm nàng quen thuộc các loại thao tác. Internet đã là thời đại này không thể thiếu một loại giải trí hình thức. Lại có chính là đại lượng thật thể thư, từ điển, Anh Hán từ điển thành ngữ từ. Lâm Tịch cảm thấy, đọc là một cái phi thường tốt yêu thích, chẳng những có thể tống cổ nhàm chán thời gian. Còn có thể tu thân dưỡng tính, chống trải tầm mắt, chờ đến tương lai nơi này rời. Lâm Tịch chuẩn bị bắt được bồi thường khoản về sau trước mua cái thích hợp phòng ở. Đem còn lại tiền tồn lên một bộ phận, thừa dịp thân thể khỏe mạnh, không có việc gì liền nhiều đi ra ngoài đi một chút. Mặc kệ tới rồi cái gì vị diện, lữ hành cùng mỹ thực vĩnh viễn đều là Lâm Tịch trong lòng hảo. Kỳ thật phải nói là đại đa số người đều thích 2 việc đi. Theo Mạnh lão sư đi vào, Lâm Tịch phát hiện nàng có thể làm sự tình lại nhiều chút. Nàng thích cấp bọn nhỏ chế tác đủ loại kiểu dáng tiểu điểm tâm cùng uống phẩm. Sau đó đoan một ly trà xanh, đạm nhiên mỉm cười nghe những cái đó đồng ngôn trĩ ngữ. Tựa hồ liền chính mình đều trở nên sinh cơ bừng bừng. Dần dần. Phụ cận tiểu hài tử đều bắt đầu thích tới hồ nãi nãi nơi này chơi. Bởi vì nhà mình hài tử thường thường chạy tới Lâm Tịch nơi này cọ ăn cọ uống. Bắt đầu có người hôm nay đưa gọi món ăn, ngày mai lấy con cá, nguyên bản cô thanh xuân, một chút nhiều nhân khí, thường xuyên lui tới người Lâm Tịch đều sẽ nói cho bọn họ. Nếu là có người tới mua phòng ở, không ngại nhiều muốn cái mấy vạn khối, nhưng là ngàn vạn đừng nói là nàng nói. Có nhân tâm trung âm thầm buồn cười, lão thái thái người là không tồi, bất quá chắc là tuổi tác đã cao, đầu óc đều hồ đồ, phòng ở thật là ở chướng giới, bất quá đó là nội thành, giống bọn họ loại này xa xôi ngoại ô chỉ có thể theo giá hàng thong thả gia tăng một ít, nhiều muốn mấy vạn khối, kia quả thực là ở nói giỡn. Lâm Tịch trải qua như vậy nhiều vị diện, phát hiện thường thường sinh hoạt ở tầng chót nhất mọi người, tổng có thể vẫn duy trì một phần thuần phát cùng cảm ơn. Càng là bò cao, mới càng thói quen ngươi lừa ta gạt, sẽ đem người khác đều nghĩ đến đặc biệt phức tạp. Mạnh Kiều Mợ liền đã từng kéo bệnh thể ngàn ân vạn tạ cảm kích Lâm Tịch đối nhà nàng Kiều Kiều chiếu cố, nói là trong nhà thật sự cố bất quá tới. 6, 7 tuổi đúng là tiểu hài tử nhất bướng bỉnh thời điểm. Đem hài tử ngạnh sinh sinh xuyên ở nhà nhưng thật ra tránh cho rất nhiều chuyện. Nhưng đồng thời cũng bóp chết một cái hài tử mỹ lệ nhất thơ ấu. Lâm Tịch biết, cái này mợ kỳ thật cũng thừa nhận không nhỏ áp lực. Nếu không sẽ không liền nàng một cái mới vừa chuyển đến lão thái thái đều phải giải thích. Nếu là chính mình thân sinh hài tử, cố đến tới cố không tới, đều giống nhau đúng lý hợp tình không cần trước bất kỳ ai thuyết minh. Lâm Tịch nhìn Triệu Tú Lan vàng như nến tiêu thụy mặt. Kỳ thật nàng xem như cái thực phụ trách mợ, nàng hàng năm ốm đau nguyên nhân chủ yếu là rất nhỏ bẩm sinh tính bệnh tim. Hơn nữa dạ dày không tốt, dạ dày niêm mạc thối nát, cùng Hồ Diễm Phân không sai biệt lắm, tuy rằng không có chân chính chí mạng bệnh, nhưng thượng vàng hạ cám thêm lên, cũng là đủ nàng uống một hồ. Vì thế Lâm Tịch liền hỏi Triệu Tú Lan, có nguyện ý hay không không có việc gì cùng nàng cùng nhau rèn luyện thân thể. Nàng cũng là quỷ môn quan đi qua một chuyến người, này bộ bài tập thể dục là một cái lão trung y truyền nàng biện pháp. Không khai mạch, đơn chỉ ôn dưỡng thân thể, 20 đoạn cầm rất thích hợp thể nhược người. Từ khi dọn đến Hoàng Khê Cốc lúc sau, Lâm Tịch phát hiện nhật tử quá đến thật sự là quá phong phú. Trải qua 20 đoạn cầm ôn dưỡng kết hợp Lâm Tịch chính mình điều trị. Hiện giờ thân thể này không khỏe bệnh trạng đã giảm bớt rất nhiều. Lâm Tịch cơ hồ mỗi ngày buổi sáng đều phải lên dọc theo Ngọc Hoàng Khê hướng về phía trước du tàu. Đến miễn cưỡng tính làm tiểu sơn Ngọc Hoàng lĩnh, sau đó lại chậm rãi đi bộ trở về. Thân thể điều dưỡng hảo, cảm giác vào đông phong đều không hề như từ trước như vậy âm lãnh đến xương. Hôm nay từ sơn thượng hạ tới, đón mọc lên ở phương đông ánh sáng mặt trời, Lâm Tịch xuyên qua kia nói cổ xưa hành lang kiều, cảm giác chính mình cơ hồ là khoác một thân dáng màu mà về. Nhưng là đương nàng thấy chợ ở cửa người khi, hảo tâm tình tức khắc trở thành hư không, cư nhiên là nàng thân ái đại khuê nữ, Hạ Thiên Tư, thật đúng là âm hồn không tan a. Kỳ thật Lâm Tịch nhưng thật ra hoan uổng Hạ Thiên Tư. Nàng đều không phải là truy tìm Lâm Tịch tin tức tìm tới đây mà. Hạ Thiên Tư ở Lâm Tịch nơi đó tìm kiếm hợp tác thất bại lúc sau nổi giận đùng đùng trở về nhà. Ngày hôm sau bỗng nhiên lĩnh ngộ đến, nàng lại phạm xuẩn, hạ ý trời có thể lừa lão bà mượn nợ phòng ở đi cho vay. Chính mình không phải cũng có thể sao? Huống hồ hạ ý trời là lừa bán, mà ta Hạ Thiên Tư chính là thành thực lòng tới hợp tác phát tài. Kết quả nàng lại đi tìm cái kia lão bà, lại phát hiện nhà ngang đã người đi nhà trống. Lão thái thái thần độn mà đi, Hạ Thiên Tư cũng là đồ gọi nề hà, chỉ phải về nhà tìm lão ba, là lối khóc lóc lăn lộn, cuối cùng vì buộc lão ba cho nàng lấy tiền, liền yêu cầu cùng hạ ý trời có tương đồng đãi ngộ. Làm phụ mẫu không thể trọng nam khinh nữ nói như vậy đều nói ra. Nhìn lão ba thất vọng ánh mắt, nàng trong lòng không đành lòng hơi túng lướt qua, thương tâm luôn là khó tránh khỏi. Hiện tại ngươi đối ta thất vọng, tương lai ngươi bảo bối nhi tử cùng tức phụ sẽ càng làm cho ngươi thất vọng. từ phụ thân trong tay thành công bắt được 30 vạn, hơn nữa hắn cấp chính mình chuẩn bị 20 vạn của hồi môn tiền, liền chính mình nguyên lai tiến đến tiền. Hạ Thiên Tư tổng cộng lộng 70 nhiều vạn, nàng tính toán một chút, chỉ cần chính mình giá cả cấp đủ, cũng không tin đám kia chân đất còn không chịu bán phòng. Kết quả chờ nàng thật sự đi vào Hoàng Khê Cốc, mới phát hiện sự tình xa không phải nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hết chương.